ngon nha. Rồi, chạy đi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, đúng như mong đợi, khi trước đây khi mình đọc bộ Những Vong Linh Đại Ngàn của tác giả Dạ Táng, câu chuyện về một nhân vật pháp sư báo thù cho người vợ của mình, trả thù tên thầy Mo của buôn làng ở vùng Tây Nguyên đã hại chết vợ mình, phá tan gia đình của mình. Đó chính là nhân vật Bác Cổ. Thì ngày hôm nay được sự tin tưởng của tác giả Dạ Táng và may mắn vượt qua rất là nhiều MC trong cái quá trình xin mua lại tác quyền để diễn đọc, thì tác giả Dạ Táng đã tin tưởng trao tác quyền để cho A Tũn diễn đọc phần 2 của Những Vong Linh Đại Ngàn, hay còn gọi là cuộc hành trình của nhân vật Bác Cổ, mang tên là Bác Cổ Thanh Trừng Ký. Và tác phẩm này A Tũn đặt tên là Pháp Sư Báo Thù. Để xem cái chuyến hành trình của Bác Cổ nó như thế nào, để liệu có thỏa lòng mong đợi của chúng ta hay không, thì trước khi chúng ta vào chuyện thì mình cũng xin thông báo với các bạn ngắn ngắn như thế này để cho anh em nắm được. Rất nhiều bạn hỏi truyền nhân diệt quỷ của anh Doãn Tĩnh, bởi vì cái chuyện đó nó cũng gây cái ấn tượng rất là lớn đối với chúng ta, đúng không ạ? Thì cũng xin thông báo với các bạn là truyền nhân diệt quỷ của anh Doãn Tĩnh đang ra phần 2. Anh Doãn Tĩnh đang ra phần 2. Thế cho nên là chúng ta phải chờ để nghe tiếp. Còn lại thì Pháp Sư Báo Thù này, hiện tại đến giờ phút này thì tác giả Dạ Táng đang viết phần 3. Có nghĩa là nếu như may mắn, chúng ta sẽ được đọc phần 3 rất nhanh. Lộ trình tiếp theo nữa là trong bộ truyện Pháp Sư Báo Thù này, mình dự định đọc trong khoảng từ 7 đến 8 tập. Trong quá trình này, hiện tại mình đang chờ biên soạn hoàn thành bộ truyện Ma Có Thật của tác giả Ngọ Hường và một tác giả kết hợp với một tác giả khác. Hai bạn ấy lấy cái tư liệu của nhau để viết thành một bộ truyện Ma Có Thật, kể về những cái tích của ở quê của các bạn từ những lần gặp ma. Đó là tác giả Toàn Nguyễn. Hai bạn đã kết hợp với nhau để viết ra một cái series những chuyện ma có thật rất là rùng rợn. Thì mình đang chờ biên soạn bộ này, và cũng là một cái bộ mình cũng rất ấn tượng về những cái bóng ma của ở quê của tác giả Toàn Nguyễn, mình rất là thích. Thì có thể là một buổi nào đó mình sẽ đọc trong quá trình này. Thông báo tiếp theo nữa là hiện tại A Tũn đang trao đổi tác quyền với cặp đôi Lâm Gia Thái Bảo với truyền thuyết Thất Sơn U Linh. Đó, truyền thuyết Thất Sơn U Linh. Cái bộ đó thì các bạn cũng không cần phải lăn tăn nữa, đúng không ạ? Hiện tại thì anh Lâm Gia Thái Bảo đang viết một bộ series tương đối ngắn, đó là bộ Tống Xác Hành Xương. Hiện tại mình đang đàm phán tác quyền với anh Lâm Gia Thái Bảo và mong rằng là anh Lâm Gia Thái Bảo sẽ tiếp tục tin tưởng A Tũn, trao tác quyền cho A Tũn được phép diễn đọc bộ Tống Xác Hành Xương đó cùng với những phần tiếp theo của Thất Sơn U Linh. Thì cái điều này rất cần sự ủng hộ của các bạn đối với A Tũn, cũng như là những lời chia sẻ tâm sự của các bạn đối với các tác giả, để tác giả tin tưởng trao tác quyền cho A Tũn được diễn đọc. Cá nhân A Tũn thì hiện tại đang mong nhất chính là cái bộ truyện Ma Có Thật của tác giả Ngọ Hường và Toàn Nguyễn. Tại vì hôm bữa đọc một cái chương dở giữa đó, về cái quê, bóng ma quê của bạn Toàn Nguyễn, thì đọc rất là ghê, mình rất là thích. Các bạn có thể truy cập vào Facebook Ngọ Hường để đọc trước. Ok. Còn không để mất thời gian của bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tập 1 của truyện Ma Kinh Dị Pháp Sư Báo Thù, hay còn có tên nguyên tác là Bác Cổ Thanh Trừng Ký. Tác giả Dạ Táng, diễn đọc Quảng A Tũn. Chương 1. Trở về sau cuộc báo thù, bác Cổ trở về quê. Ông căn dặn cả đoàn, tất cả những chuyện xảy ra không được kể với ông bà. Về đến làng, mọi người ra đón đông lắm. Làng của bác Cổ là một ngôi làng phủ chủ phố, tựa lưng vào núi, hướng mặt ra biển. Nhà ai cũng có của ăn của để. Ông bà nội nghe tin vui lắm, hồ hởi ra tận cổng đón. Ông nội vỗ vai, lắc mạnh từng người. Bảy về là tao vui rồi. Khổ thân, lần này đi buôn có cực không con? Chú Tư vội nói, không cực đâu ba, chuyến này buôn bán tốt lắm. Ông nội gật gật đầu. Vậy để tao đi nói với mọi người trong làng, tối nay mở tiệc đãi cả đoàn bay bình an về là được rồi. Nói xong, ông nội thất tởi đội nón đi. Lần này đến lượt bà nội, bà hết dùng tay cấu nhéo từng người, coi có ốm đi hay không. Bà chỉ cười hiền hòa. Tổ sư bay, lớn rồi mà đứa nào cũng làm cha mẹ lo. Để tao hầm con gà cho bay ăn tẩm bổ. Bà tôi với chú Tư vội nói, tụi con về nhà, lát chúng con sang ăn gà mẹ nấu. Do cả chú Tư và ba đều đã có vợ, có gia đình, dọn ra ở riêng, cả hai người cũng ở gần nhà ông bà nội. Lúc này chỉ còn lại bác Cổ và bà nội ở nhà. Mặt của bác buồn buồn. Những năm nay cực khổ cho ba mẹ là do con bất hiếu, không làm tròn cái đạo làm con. Bà nội vuốt đầu bác Cổ như là vuốt đầu đứa con nít, mắt ngấn lệ. Khổ thân con, thôi thế bình an về là ba mẹ vui rồi. Bốn năm nay bôn ba khổ sở, mẹ biết chuyến buôn này là con lên trả thù đúng không Cổ? Bác Cổ im lặng, cúi mặt xuống. Bà nội buồn buồn. Mẹ không trách, trách cái số con nó khổ. Thôi, chuyện đã rồi, làm lại từ đầu thôi con. Ráng mà chăm sóc cho sắp nhỏ, chắc là chúng nó gần về rồi. Từ cổng bỗng nhiên có tiếng trẻ con vọng vào bên trong. Ông ơi, bà ơi, tụi con đi học về. Hai đứa trẻ một trai một gái chạy vào bên trong. Bé gái tên là Hạnh, thằng bé trai tên là Phúc. Đây là tên mà ông bà đặt cho với mong muốn chúng nó được sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Vào đến nhà, chưa kịp chào bà nội, nhìn thấy bác Cổ, chúng nó đứng sững lại rồi ùa vào trong lòng ba mà khóc. Bà về, tụi con nhớ bà đừng bỏ tụi con đi nữa bà. Bác Cổ nghe đến đây, ông cũng nghẹn họng. Bà cũng nhớ tụi con. Được rồi, ngoan, đứng ra đây bà coi xem như thế nào nào. Nói xong, ông vuốt má, cẩn thận ngắm nhìn hai đứa con. Con bé Hạnh có nét gần giống người vợ đã mất, còn thằng bé Phúc thì lại giống bố. Bác Cổ ôm lấy hai đứa. Bà xin lỗi, xin lỗi hai con nhiều. Bà sẽ chăm sóc hai đứa, sẽ bù đắp bốn năm qua. Bà nội buồn rầu nói, thôi, để hai đứa cháu tao đi thay đồ ăn cơm đi, cho chúng nó nghỉ ngơi con. Ông nội về nói tối nay cả làng sẽ tổ chức tiệc mừng. Buổi trưa cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Đến chiều, bác Cổ dẫn con ra mộ vợ thắp hương. Ngôi mộ được chăm sóc rất tốt, thế nhưng cứ nhìn nó, trong lòng của bác lại quặn đau. Mắt của bác ngấn lệ. Để em chịu lẻ loi ở đây, em khổ rồi. Ngày mai anh đón em về chung với anh với các con. Xong, ba cha con lầm lũi dẫn nhau về nhà ngoại. Bác đem vài cân thuốc bổ cùng với hai cây sâm rừng cho ông bà. Hai ông bà thấy bác và đứa cháu thì vui lắm, hỏi thăm đủ thứ chuyện. Thế nhưng tuyệt đối không nhắc đến chuyện vợ bác, tránh để bác thương tâm. Bác Cổ thưa chuyện muốn đưa di cốt của vợ về. Hai ông bà nghe vậy giọng đượm buồn. Thì thôi, đưa con nó về đi, để nó nằm ngoài đồng nó cũng cô quạnh. Nay con đón nó về cho trọn lời hẹn của hai đứa vậy. Năm đó, bác và vợ đã từng hẹn sẽ mãi mãi bên nhau, cùng chia sẻ đời người, mà nay lại âm dương đôi ngả. Trò chuyện một hồi, bác để lại hai đứa con ở bên nhà ngoại, còn mình thì đi chuẩn bị lễ bốc mộ. Tối hôm đó, cả làng tập trung trước cái sân lớn nhà ông bà nội. Ai cũng đến chào hỏi thăm đủ thứ chuyện. Bác cổ vui lắm. Cũng lâu rồi, ông mới nhận ra cái không khí thân mật này, nó đáng quý biết bao nhiêu. Ông nội hôm nay cũng vui, ông cười lớn. Tối nay tôi mở tiệc mừng, cả đoàn buôn, cả làng bình an trở về là thứ nhất. Hai á là mừng thằng hai cổ nó về. Ba là mừng luôn đoàn buôn làng lần này buôn bán thuận lợi. Tối nay mọi người thoải mái ăn uống, không say không về. Dân làng ai cũng kính bác một ly. Thành thử bác cổ phải kiếm cớ chạy mất, bởi vì tửu lượng của ông kém lắm. Ông ra bờ sông, con sông khúc cuối sông Côn đổ ra biển, ngồi hóng gió cho tỉnh rượu. Bỗng nhiên ông nghe có tiếng khóc. Ông sực tỉnh, cảm nhận thấy xung quanh phảng phất có âm khí. Bác cổ đứng dậy, đi về phía phát ra tiếng khóc. Càng tới gần, tiếng khóc phát ra càng ai oán, não nề, như đang lôi kéo bác. Bác nghĩ thầm, không ngờ ở quê của mình cũng có bầy ma quỷ. Để tao xem bay định làm gì. Bác cất bước đi nhanh về bên đó. Tới nơi này, bác thấy một đứa bé gái đang ôm mặt khóc. Bác cổ nhíu mày nhìn nó. Đứa bé quần áo ướt sũng, tóc tai rối bời, quấn lại thành từng bối. Bác cổ lên tiếng. Này, cháu ơi, thế làm sao mà lại khóc? Nhà đâu để bác đưa về? Đứa bé chỉ khóc, một giọng nói trẻ con vang lên. Bác ơi, cháu đi đưa đồ cho mẹ, nhưng lỡ làm rơi xuống sông. Bác giúp con lấy với, không là con no đòn. Con sợ lắm. Nói xong, đứa bé run rẩy chỉ tay xuống sông. Bác cổ thấy có một tấm vải lớn đang nổi cách bờ khá xa. Bác chỉ cười thầm ở trong đầu. Cái bọn ma già chúng mày lắm trò thật. Thế nhưng bác vẫn nói. Thế để bác lấy giúp cho, khổ thân. Vừa đặt chân xuống nước, đứa bé bỗng nhiên ngẩng đầu, cười lên the thé. Ở dưới chân của bác cổ dường như bị ai đó giật mạnh về phía trước. Lập tức, tay của ông kết ấn, miệng niệm chú Lăng Nghiêm, là một loại thần chú uy lực nhất của nhà Phật. Tiếng hét thét lên đầy sợ hãi. Bác cổ đưa tay ấn mạnh xuống bàn chân đang kéo tay bác. Từng làn khói xì xì bốc lên, đứa bé ở trên bờ bỗng rít lên một tiếng. Bác cổ quay lại, thấy nó định nhảy xuống nước. Bác cổ kết ấn đẩy về phía nó. Đứa bé bị hất văng ra xa, toàn thân của nó bốc lên từng làn khói trắng hôi thối. Bác cổ nghiêm mặt. Dám dụ dỗ, mê hoặc hại người. Nếu như hôm nay không phải tao là người khác, chắc là bị bọn bây hại rồi đấy. Nói, chúng bây còn bao nhiêu đứa? Lúc này, đứa bé mới ngẩng đầu lên, hiện ra khuôn mặt đã rã rượi vì ngâm nước quá lâu. Con mắt sắp rụng ra khỏi hốc mắt. Thế nhưng nó không nói, nó chỉ nhìn bác, ánh mắt long lên sòng sọc đầy căm tức. Bác cổ cười. Để tao xem mày cứng miệng cỡ nào. Nói rồi, tay của bác kết ấn pháp định chỉ về phía nó một cái, miệng niệm chú, thì bỗng ảo một tiếng, một cái bóng lớn vụt lên mặt nước định ngoạm lấy bác. Vừa kịp phản ứng, bác cổ né ra nhưng vẫn bị một cái gai nhọn xẹt qua. Bầu trời tối, bác cổ còn chưa kịp nhận ra đây là gì, chỉ thấy cặp mắt của nó đỏ hung ác nhìn chằm chằm. Cái bóng chồm lên bờ, mở miệng muốn ngoạm lấy bác. Lấy lại tinh thần, tay của bác bắt diệt ấn niệm chú. Bác cảm nhận da của cái bóng kia vừa trơn vừa nhớt. Cái bóng rú lên đau đớn, định dùng những gai nhọn đâm bác. Tay của bác cổ tạo thành hổ trảo trong bài quyền Lão Hổ Thượng Sơn, định bẻ gãy cái gai. Thế nhưng cái bóng lắc mạnh đẩy bác ra. Thừa cơ, đứa bé ở trên bờ lao tùm xuống mặt nước trốn mất. Cái bóng nọ thấy đứa bé đã thoát, cũng quay đầu chuồn luôn xuống nước. Bác Cổ đứng dậy, tay vẫn còn dính dính. Bác dùng tay chà sát cho hết nhớt, cau mày. Lần này tụi mày may mắn trốn, lần sau không có dễ như vậy đâu. Nói xong, ông cẩn thận tra xét hiện trường một lần nữa. Vết hằn ở trên đất do cái bóng để lại khá to. Nó dài phải đến 1,5 mét, to như là cái thúng đựng lúa đầy nhớt. Bác nghĩ thầm, là loại thủy quái gì đây? Bởi vì trời tối, bác vẫn chưa nhìn kỹ nó. Bác hắng giọng nói to ra bờ sông. Cũng được, để tao xem bay là cái thứ gì mà dám tác nghiệp ở đây. Nói xong, bác quay lưng đi. Ở trên mặt sông trồi lên một cái đầu lớn, cặp mắt đỏ ngầu nhìn bác, rồi oạp một cái, nó lặn mất xuống nước. Sau vụ đụng độ với đứa bé và cái bóng trắng, bác Cổ đi về nhà. Lúc này tiệc đã tàn, mọi người cũng đã về, chỉ còn lại ông trưởng làng và vài người lớn tuổi đang trò chuyện. Vì hơi mệt, bác Cổ xin phép về phòng đi ngủ. Trời tờ mờ sáng, tiếng gà trống đánh thức. Tạm gác cái chuyện đón vợ về nhà, bác quyết định tìm hiểu về những chuyện ma quái ở quê mình. Ông ăn vội bát cháo trắng rồi nói với bà nội. Mẹ ơi, hôm nay con có việc ra nhà trưởng làng. Ba mẹ với sắp nhỏ không cần chờ cơm đâu, chắc là con đi đến chiều đó. Bà nội ở dưới bếp chỉ nói vọng ra. Khoan đã, bay ra nhà bác trưởng làng để cho mẹ gửi thang thuốc cho vợ ông. Khổ, bà ấy ốm đau miết đến 2 tháng nay rồi. Bác Cổ cầm thang thuốc, cất bước đi về phía nhà của trưởng làng. Trên đường đi, ai nấy gặp bác cũng đều chào hỏi. Anh Cổ đi đâu mà sớm thế? Cổ đi đâu mà sớm thế con? Dạ, cháu qua nhà trưởng thôn có việc đó. Anh Hai Cổ đi đâu? Chiều rảnh qua nhà em, em làm con cá lóc với xị rượu. Anh đi tìm trưởng làng thôi, chiều anh ghé qua chú. Đi bộ tầm 15 phút, bác dừng chân trước một căn nhà cỗ. Ở phía trước nhà có trồng một giàn bầu và giàn mướp. Đi vào cổng, thấy có con chó đen nó chạy ra nó sủa. Bác Cổ cúi đầu nhìn nó, mắt nghiêm lại. Con chó vừa gặp cái nhìn nghiêm khắc của bác thì cụp đuôi, tỏ vẻ lo lắng như muốn là van xin. Nó tựa hai chân sau ngồi chồm hổm, hai chân trước tự nhiên chắp tay lại vái vái. Bác Cổ nhìn nó rồi liếc xung quanh nhà. Bỗng nhiên ông nhận ra một luồng âm khí nhẹ nhẹ tỏa ra, nhưng rất mỏng. Có tiếng chân vọng ra. Ai đây? Cẩn thận con mực nó cắn! Từ trong nhà chạy ra một người đàn ông độ 60, thân hình rắn chắc, giọng nói ồm ồm. Cổ à, tao tưởng là ai, thế có bị con mực cắn không? Bác Cổ cười đáp. Dạ không đâu, mẹ cháu có gửi bác gái ít thang thuốc bổ. Sẵn tiện cháu cũng muốn hỏi bác ít chuyện ở quê mình những năm qua cháu đi vắng đó. Hay, mẹ bay lại bày vẽ, có chuyện gì vào nhà uống chén trà, hắn nói. Đi vào trong nhà, trong lúc ông trưởng làng đi pha trà, bác Cổ nhìn quanh, đồ đạc bày biện gọn gàng. Ở trên tường và tủ có mấy món đồ kỷ niệm thời lính. Trưởng làng tên thật là Tường, ông từng tham gia vào kháng chiến, trải qua nhiều cuộc chiến dữ dội, một mình cùng với các đồng đội chống trả vòng vây của địch ở thành cổ Quảng Trị, chìm trong mưa bom bão đạn. Trong lúc ngắm nhìn món đồ kỷ niệm kia của trưởng làng, ông Tường pha xong bình trà đem ra. Đây đây, uống thử cái loại trà đi. Ở tận ngoài Bắc, Thái Nguyên ấy, có thằng cháu nó gửi vào. Thằng này nó hay lắm. Bác Cổ đưa tay đón lấy, quả thực là trà rất thơm, nhấp một ngụm nhỏ. Cái vị thanh của trà tan vào cuống họng. Trà ngon lắm bác. Uống đi. Nếu mà ngon thì tao kêu thằng cu tốn nó gửi vô cho. Dạ, thưa bác, cháu đến là muốn hỏi bác những chuyện xảy ra trong 4 năm qua ở quê mình. Không giấu gì bác, 4 năm qua cháu cũng đi học phép vặt. Tối hôm qua ở bờ sông, cháu có gặp bọn ma già đó. Cháu suýt bắt được nó. thì bị một cái bóng từ dưới sông vọt lên ngăn lại. Thần cháu cũng biết chút phép, cháu muốn trừ hại cho quê mình. Ông Tưởng nghe vậy liền thở dài, tay cầm chén trà đưa lên miệng, ngửi cái hơi trà bốc lên mặt. Ông đượm buồn. Bay không nói, tao cũng nhận ra bay biết pháp, kinh nghiệm đi lính rồi, đừng có ngạc nhiên. Còn cái chuyện ở sông quê mình, tao cũng đau đầu nhức óc lắm. Bác Cổ tiếp lời. Bác có biết nguồn gốc của nó là gì không? Như vậy cháu mới có cách được diệt nó. Ông Tường lắc đầu. Nguồn gốc nó chắc là từ đợt lũ năm trước. Năm mới bão về, mưa to kéo dài, tạo thành lũ lớn. Lũ từ thượng nguồn bất chợt ập ầm ầm trong một đêm. Dân ở trên ấy chạy còn chả kịp, bị lũ cuốn chết nhiều lắm. Dòng lũ mang theo đủ thứ chảy về làng mình. Bày cũng biết đó, quê mình cửa biển không sợ lũ, năm đó không ai chết cả. Nhấp một ngụm trà, ông Tường lại nói. Năm ấy dòng lũ cuốn về, cơ man nào là xác, xác người, xác trâu, xác bò nổi trắng cả khúc sông. Nhưng mà chắc là cái thứ đó nó cũng theo dòng lũ mà trôi về đây đấy. Còn nó là thứ gì, tao cũng chịu, chưa có ai thấy nó. Có thấy có khi cũng bị nó ăn mẹ mất. Bác Cổ đặt vội chén trà xuống. Bác Tường, bác nói nó đã ăn người. Như vậy chắc năm đó nhờ cơn lũ nó ăn thịt người thành nghiện rồi. Mà chính quyền không làm gì sao bác? Ông Tưởng buồn rầu kể. Lũ vừa rút, mọi người tưởng không có gì. Nhưng được vài hôm thì thằng con bà Chầu đi thả lưới bên sông, bị lo lật thuyền, ăn mất. Rồi thằng Cò với mấy đứa ở trong xóm đi câu gần đó cũng bị nó hại. Thằng Văn tắm ở gần đoạn đấy cũng bị nó ngoạm đứt mẹ miếng thịt ở tay kia kìa. May mà còn thoát, chạy về báo với dân làng. Tao lập tức báo chính quyền. Hai hôm sau có đoàn trên tỉnh về, họ mang theo nhiều thiết bị, dây thép gai, thuốc mê, lưới khổ lớn để bắt nó. Còn có cả AK-47 nhá, bốn cái cano to. Bác Cổ cau mày. Ấy thế mà không bắt được nó sao? Ông Tường lắc lắc đầu. Không đâu, nó thành tinh rồi, nó khôn lắm. Đoàn ở trên tỉnh răng bẫy, chờ lúc tối nó cắn bẫy mắc vào lưới, ấy thế mà nó quẫy nhẹ một cái. Ai cũng tưởng nó ngấm thuốc mê. Bốn cái cano chở người ra định dùng súng bắn nó, nó quẫy đùng đùng rách cả lưới, dây thép bị nó giằn đứt. Lúc đó mọi người hoảng hồn, nhưng muộn rồi, người trên bốn cái cano đều bị lo lật ăn dao. Kể đến đây, ông Tường thở dài. Sau chuyện đó, ai cũng sợ. Thành thử khúc sông này, chả ai dám tới. Tao thân là trưởng làng, cũng vì nó mà mất ăn mất ngủ. Mấy người dân sống trong sợ hãi, tao cũng muốn giải quyết, thế nhưng mà lực bất tòng tâm. Bác Cổ cau mày suy nghĩ. Quái lạ, theo như lời ông Tường kể thì cái con mình gặp sẽ rất to, sẽ không đơn giản như vậy. Con chó mực vẫn luôn luôn nằm ở dưới gầm bàn, bỗng dưng nó ngóc đầu dậy. Nó lo lắng sủa dồn ra bên ngoài. Nó định nhìn vào bên trong. Lúc này ông Tường định nói gì đó, có tiếng ho sù sụ ở trong buồng vọng ra. Ông Tường nói, bà đó không sao chứ, để tôi sắc nồi thuốc bổ. Khổ, vợ tao đau đớn 2 tháng nay rồi. Ban đầu tưởng là bệnh vặt, tự nhiên cái bụng nó phình ra. Tao đưa đi khám, bệnh viện cũng chả biết là bệnh gì. Nằm viện hơn tháng, họ bảo cho về. Khi nào ổn thì khám lại. Hai thằng con tao nghe tin lo sốt vó, cứ dằm bà bữa chúng nó bảo là về, đưa lên viện. Bác Cổ thấy vậy cũng hỏi thăm. Thế vợ bác đau ốm có sao không? Cháu nghe mẹ cháu nói bác gái đau ốm triền miên, uống thuốc cũng không có hết. Hay là để cháu cho em sao? 4 năm nay cháu đi học cũng được chút ngày thuốc. Ông Tường nhìn bác cảm kích. À, thế phiền, cảm ơn cháu. Nói xong, ông Tường dẫn bác Cổ vào bên trong. Một người phụ nữ chạc tuổi ông Tường nằm ở trên giường co ro, nét mặt xanh xao gầy gò. Ai đấy ông? Thằng Hai Cổ con bà Liên, hồi nhỏ bà hay bê nó đấy. Nó sang khám bệnh cho bà đây. Cổ à? Ờ, bác già rồi đầu óc kém minh mẫn, bày lớn của bác nhìn không ra. Không sao đâu bác, để cháu coi bệnh cho. Bác Cổ bắt mạch, trầm ngâm một hồi lâu, nhìn mặt bác gái. Bác Cổ nói bác gái vén vạt áo, lộ ra một cái bụng to, trương phành phành. Bác Cổ ngạc nhiên nhìn cái bụng, dùng tay ấn nhẹ hỏi có đau không. Thì bác Tường gái lắc đầu bảo không, sau đó cau mày lại. Ông Tường thấy vậy cũng hỏi, Cổ ơi, thế vợ tao nó làm sao? Có nặng không? Nói tao nghe xem. Vợ bác mang thai vòng nhi rồi. Chương 3. Nghe bác Cổ nói, hai vợ chồng ông Tường bất ngờ, cả hai nhìn nhau trợn mắt không tin. Này, bay có nhầm không? Vợ tao mang thai làm sao được? Bà ấy 59 rồi, bà ấy mãn kinh lâu rồi. Bác Cổ đáp, bà gái không phải là mang thai bình thường, mà là mang thai vòng nhi đó. Cháu cũng rất bất ngờ, nhưng vừa bắt mạch cho bác gái, cháu nhận ra được có vòng nhi đang ở trong bụng. Âm mạch đập mạnh lắm, cháu chắc chắn đấy. Vợ của ông Tường lúc ấy cũng ngây cả người, cầm tay chồng. Thằng Cổ nó nói gì ạ ông? Vòng nhi gì ở đây? Tôi còn mang thai cái gì nữa? Giải thích cho tôi nghe xem nào. Bác Cổ trấn an. Được rồi, hai bác bình tĩnh, cháu nói cho. Thai vòng nhi có những trường hợp sau. Thứ nhất là người mẹ mang thai nhưng không may xảy mất đứa bé, nhưng đứa bé vẫn còn tha thiết người mẹ, tìm cách nhập vào cái thai mà người mẹ mang trong lần tiếp theo. Trường hợp này nó cũng không có nặng, đứa bé vẫn ra đời nhưng không sống được lâu, nhờ người cao pháp giảng giải và siêu độ cho nó. Ông bà mình vẫn hay vẽ cái dấu chấm mực lên những đứa bé đã mất khi chào đời để mà giải quyết. Cái này gọi là con danh con lộn đó. Nhìn bụng của bác Tường gái, bác Cổ lại nói tiếp. Trường hợp thứ hai thì nặng hơn, rắc rối hơn rất nhiều. Ấy là một người phụ nữ vô tình nói hoặc là thể hiện lòng thương xót với một vong nhi mà nó biết. Chúng nó cũng là vong nhi chết do phá thai, hoặc là mang bệnh mà chết, hoặc là bị vứt bỏ sau khi sinh ra. Chúng nó theo người phụ nữ đó, tìm cách dụ dỗ họ, đón nó vào. Đấy là lúc nó nhập vào người, tạo ra một cái âm thai với mong muốn được sống một lần nữa. Thế nhưng người phụ nữ này không sinh ra được. Sinh khí của con người dần dần bị vong nhi hút đi từ từ. Hai vợ chồng ông Tường nghe xong thì ngây ngẩn. Ông Tường run rẩy. Trời ơi, từ hồi đó giờ vợ chồng tao sinh được hai thằng con trai, làm gì có chuyện xảy thai. Bảy nói như vậy là vợ tao vợ tao. Bác Cổ nhìn bà Tường gái. Thưa bác, cách đây mấy tháng bác có đến bệnh viện hay đi nhà thờ, nhà chùa chuyện gì không? Bà Tường gái suy nghĩ một chập. Đúng rồi, hơn 2 tháng trước bác có vô bệnh viện tỉnh thăm bà chị họ. Lúc đi thấy cái bàn thờ nhỏ, trên có cái khăn dùng để quấn trẻ sơ sinh vẫn còn lưu máu. Tao hỏi thì biết ấy là bàn thờ của đứa bé mới sinh, bị mẹ nó nhẫn tâm ném vào thùng rác. Người ta phát hiện thì nó chết rồi. Bác thấy tội quá, thắp cho nó nén nhang. Con nói tội nghiệp con mới sinh mà chết. Giá như người sinh con là người mẹ tốt thì con đã được làm người. Cầu con sớm siêu thoát, tìm được người tốt hơn. Bác Cổ nghe đến đây thì thở dài. Vậy là đã rõ. Vòng đứa bé nó nghe, nó tưởng bác muốn làm mẹ nó, vậy là nó theo bác về tận đây đó. Mà bác có mơ thấy một đứa bé cho nó vào nhà không? Vợ ông Tường vừa nghe vậy thì hốt hoảng. Đúng rồi, từ sau khi từ bệnh viện về được 3 hôm thì bác mơ thấy đứa bé đứng ngoài cổng. Nó cứ lấp la lấp ló không dám vào. Bác thấy vậy mới hỏi nó là ai, muốn tìm ai nhà bác. Nó nói cháu tìm bác, nhưng cháu sợ không dám vào. Thế là bác cho nó vào nhà. Bác không ngờ xảy ra cái cớ sự như ngày hôm nay. Bác cổ cũng hít sâu một hơi. Nó không dám vào là vì sợ ra tiên và con mực nó đuổi. Nó mới báo mộng nhờ bác đưa vào. Thôi cũng không phải là lỗi của bác. Hai bác cứ yên tâm đi, cháu sẽ tìm cách giải quyết. Vợ chồng ông Tưởng nghe vậy cảm ơn rối rít. May quá, ê, mày chữa khỏi cho vợ bác đi. Ê, bác mang ơn cả đời. Khổ chứ nhìn bà ấy ốm đau như vậy, tao đứt từng khúc ruột con ơi. Bác cổ nói. Bác đừng nói như vậy, cháu chịu không nổi. Bây giờ cháu giúp bác gái tốt hơn đã. Còn chuyện cái vòng nhì, chờ ngày mai sức khỏe bác gái tốt, cháu đến giải quyết. Nói xong, nhờ ông Tường đi tìm ít bột gạo nếp, lấy một ít giò ở trong lư hương trên ban thờ cùng với giấy bồi. Ông Tường vội chạy đi tìm. Lúc đó con mực cũng chạy lại, nằm dạp quẫy quẫy cái đuôi, ngóc cái đầu lên miệng ư ử như là cảm ơn. Bác cổ nhìn nó, cười cười đưa tay xoa đầu của nó. Coi như là mày làm việc tốt, nhờ mày canh gác, coi chừng cái vong đó nó không xảy ra chuyện gì lớn. Để tao chúc phúc cho mày, kiếp sau mày sẽ đầu thai tốt hơn kiếp này. Nói xong, bác cổ dùng tay kết phúc ấn, điểm lên mũi nó, miệng niệm vãn sinh. Con mực nằm yên, trong mắt của nó ánh lên. Niệm xong, bác xoa đầu nó cười nhẹ. Đúng lúc ấy, ông Tưởng cũng chạy về, trong tay cầm bì đựng bột gạo, tay kia cầm một sấp giấy bồi. Đây, ta phải chạy sang làng bên, nhờ ông Hải dạy học xin giấy đi. Ông Tưởng lên nhà trên, có đặt ban thờ, khấn xin giò trong lư hương. Kính các bậc già tiên, con muốn xin một ít giò ở trong lư hương để giúp vợ con. Xin các bậc già tiên cho phép cho. Khấn xong, ông lấy một muỗng xúc giò, đã có đủ thứ. Bác cổ bắt đầu vẽ bùa. Bác lấy bột gạo cho vào nước nóng, sau đó dùng nước đó phủ lên từng tờ giấy, dùng giò hương cho vào nước, chờ tờ giấy khô, lấy giò hương vẽ lên. Miệt mài gần một canh giờ đã vẽ xong. Bác đưa cho ông Tưởng. Đây, bác dùng thứ bùa này đốt, bỏ vào lò, đặt dưới gờ giường của bác gái. Nó sẽ giúp xua đi âm khí, lấy lại sinh khí. Thứ bùa này cháy chậm lắm, cứ một tiếng bác đốt một lá. À còn nữa, ráng bồi bổ cho bác gái để cho có sức, ngày mai cháu còn làm phép. Nghe vậy, ông Tưởng tất tưởi làm theo. Quả thật, chỉ một chút mà vợ ông khí sắc đã khá hơn, tinh thần cũng bớt uể oải. Thấy mọi thứ đã ổn, bác cổ chào vợ chồng ông Tưởng đi về. Lúc này trời đã xế chiều, ánh nắng đổ xuống sân vàng sậm, kèm theo đó là những làn gió thổi lên từ biển. Đang đi, bác cổ nghe có tiếng gọi. Anh Hai Cổ, anh Hai Cổ, chờ em chút. Bác cổ quay lại thấy một người đàn ông, đầu đội nón lá, tay cầm một cái giỏ cá. Bảy ếch hả? Mày làm gì mà chạy nhanh vậy? Người đàn ông dừng lại, thở hổn hển. À, anh đi nhanh quá, làm em theo mãi. Lúc sáng em nói anh qua nhà em làm xị rượu với con cá, gặp anh ở đây là may rồi. Đi đi, về nhà em luôn đi. Vậy là bác cổ mỉm cười đi theo bảy ếch. Trên đường đi, cả hai nói đủ thứ chuyện. Mãi nói chuyện về đến nhà, bảy ếch gọi to. Mẹ nó ơi, tôi về rồi. Một người đàn bà cùng với hai đứa nhỏ từ trong nhà chạy ra. Sao về muộn thế? Lại đi đâu? Ồ, anh Hai Cổ à? Anh vào nhà chơi. Bác cổ nhìn cười cười. Cứ để anh tự nhiên. Vào trong nhà, bác cùng bảy ếch ngồi nói chuyện. Cái giỏ cá đưa vợ đi thả vào hồ, mai mang đi bán. Bảy ếch vui vẻ. Anh về nhà là em thấy vui rồi. Hồi còn nhỏ suốt ngày đi theo anh, đi câu á, giờ em cũng thành cái nghề câu này rồi. Ừ, thấy chú vậy anh cũng vui. Ráng mà làm ăn nuôi vợ nuôi con. Có khó khăn gì quá cứ bảo anh. Em còn tốt chán anh ơi. Để em xuống thui con cá làm mồi. Hai anh em mình nhâm nhi, hả? Bác cổ cũng coi theo có thứ gì giúp nó được. Bảy ếch vớt từ hồ lên một con cá chê lớn màu trắng, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, trên đầu có mấy cái gai nhỏ. Bác Cổ vừa nhìn thấy như vậy cau mày. Bảy ấy khoe: anh thấy nó lớn không? Bắt nó vất vả lắm đâu anh ơi. Bác Cổ hỏi: chú bắt nó ở đâu vậy? Em bắt ở cái bầu nước gần sông mình á. Cái bầu mà hồi nhỏ anh em mình hay thả trâu tắm á. Mà nay chỗ đó nước mà cha nó vừa hôi vừa tanh, tôm cá chả còn, cho nên cũng chả ai đến bắt. Em hôm đó, bữa đó em thả lưới bâng quơ, không ngờ bắt được mèo to. Bảy ếch trả lời: được rồi, chú mổ bụng nó ra anh xem thử đi. Anh nghĩ nó có vấn đề đâu. Được, anh để em làm, anh để em làm. Nói xong, bảy ếch dùng dao mổ bụng con trê. Thấy nó dãy dụa đành đạch rất mạnh. Hết ngoằn bên này, lại ngoằn bên kia. Bảy ếch bực mình, túm lấy đuôi của nó đập mạnh xuống bôm bốp. Mẹ mày có nằm yên cho tao mổ không? Bác Cổ đứng đó mỉm cười. Nó mà nằm yên cho mày mổ đó, thì nó đã không phải là con cá. Con cá bị đập nhiều lần, thân nó đơ ra, miệng nó mở phát ra những tiếng phì phì kỳ lạ. Lưỡi dao lướt qua bụng của nó, một dòng máu đen chảy ra bốc mùi hôi thối nồng nặc. Bảy ếch vừa mổ vừa càu nhàu: lạ thật, sao nó thối thế nhỉ? Còn đang dùng tay móc nội tạng của nó, bảy ếch bỗng dừng lại ngạc nhiên, ngoảnh sang nhìn Bác Cổ, rồi lôi một vật thon dài cỡ độ 5 cm, có một cái khấc và một vật nhỏ hình tròn. Bác Cổ nói: chú đưa nó cho anh. Đây anh. Bác Cổ cầm lấy, dùng nước rửa sạch thứ kia. Bảy ếch thấy vậy nói: em nghe nói cá hay nuốt vật quý trong bụng, hay là lần này anh em mình trúng mánh anh ơi. Bác Cổ rửa xong, quay lại đưa vật đó cho bảy ếch nhìn. Bảy ếch trợn mắt, hốt hoảng: ôi mẹ ơi, nó là ngón tay người mà. Anh ơi, thế này là thế đéo nào. Nó là ngón tay người sống anh ơi. Nhìn lại, bảy ếch trợn mắt, méo máu. Thứ Bác Cổ đang cầm ở trên tay là ngón tay của một người có đeo nhẫn. Chương 4. Bác Cổ vội dùng tay bịt miệng bảy ếch: chú nói khẽ thôi, lỡ vợ con chú nó nghe thấy nó hốt. Đúng lúc đó, vợ của bảy ếch từ trong bếp chạy ra: anh kêu cái gì vậy? Bảy ếch đánh ánh mắt sang chỗ khác lấp liếm: đâu có anh có kêu gì đâu, em nấu cơm đi, không có chuyện gì đâu. Không có, thì thôi em đi vô. Mụ vợ nói xong, ngoe ngoẩy cái mông đi vào. Bảy ếch vội lấp lếm: anh ơi, anh sao giờ, sao lại có cái ngón tay người trong bụng con cá? Thế là thế nào? Bác Cổ nhìn ngón tay: có lẽ chú biết con thủy quái này ở sông của mình đúng không? Em nhớ, vì nó mà chả ai làm ăn được gì, không lẽ là có liên quan đến cái này? Anh nghĩ con cá trê và ngón tay này liên quan đến con thủy quái đó. Ngày mai chú theo anh ra bầu nước. Nói xong, cả hai thu dọn. Bác Cổ nhóm một đống lửa, ném xác con trê vào, cầm ngón tay rồi nhìn cái nhẫn đầy nghi hoặc. Mùi hôi tanh bốc lên. Bảy ếch tiếc rẻ: mẹ nó chứ làm em mừng hột, tưởng được hốt được mẹ lớn. Bác Cổ nói: chú vừa làm được việc tốt đó. Chú mà giữ ngón tay này không bị cá ăn mất là sẽ được phù hộ đó. Nghe vậy, bảy ếch được an ủi. Chợt nhớ ra điều gì, bảy ếch nói: em quên mất, anh xem thử hồ cá nhà em còn con nào vậy không, chứ lỡ mà em đem bán là em rắc rối to rồi. Bác Cổ đi đến bên hồ cá nhìn một hồi lâu để chắc chắn, bảy ếch còn vớt từng con cho bác xem. Rốt cuộc là không còn con nào cả. Bảy ếch thở hổn hển. Ồ, mà sao hồi nãy anh biết nó có vấn đề anh? Bác cổ nghiêm mặt nhìn bảy ếch. Chú đó, cái gì cũng quên, chỉ thấy to xác là được. Chú chỉ có ham cá ăn thịt người, nó sẽ chuyển từ màu vốn có sang màu trắng hoặc là màu đen kịt. Toàn thân sẽ có biến đổi, ví dụ như mọc thêm vây, gai hoặc là mắt. Bảy ếch nghe đến vậy thì mới trợn mắt, ngớ người ra. Chết rồi, em lại quen. Anh thông cảm, hả? Anh thông cảm. Vừa lúc đó, vợ của bảy ếch cũng cơm nước xong. Cả hai rửa tay chân đi vào ăn cơm. Vừa ăn cơm vừa nhâm nhi ly rượu. Đến khi ngà ngà say, hai người nói đủ thứ chuyện. Thấy trời đã muộn mà bảy ếch vẫn đòi uống, bác cổ kết ấn đặt lên tay bảy ếch. Gã lập tức gục xuống ngáy phò phò. Diều bảy ếch vào võng, bác cổ chào tạm biệt đi về. Hôm nay trời không trăng, không sao. Đi trên con đường làng tối mịt, đang đi dạo bước, bỗng nhiên bác cổ nghe thấy có cái gì đó đang gọi mình. Nhìn xung quanh không thấy gì cả. Bất chợt bác nhớ ra ngón tay lúc chiều, bác lấy ra tay kết ấn chỉ vào cái nhẫn. Một luồng âm khí tỏa ra như là sương mù vậy, làm cho bác cổ phải cau mày. Một giọng nói yếu ớt vang lên từ hư vô. Đa tạ ngài cứu vớt thân xác, tôi bị con thủy quái đó ăn. May mắn hồn phách thoát ra, nhập vào cái nhẫn mới tránh không bị nó ăn thịt. Bác cổ vội hỏi, vậy nó là thứ gì? Có bao nhiêu con? Ngươi nói cho ta biết, để ta tính cách diệt nó. Âm thanh kia đáp, muốn biết, ngài đến bờ sông, tôi dụ nó lên, ngài khắc biết nó là thứ gì. Mau đi theo tôi. Bác cổ cũng nói, được rồi, đi nhanh đi nhanh, dẫn đường cho ta. Âm thanh cùng làn khí kia bay là lả đi trước dẫn đường, bác cổ vội theo sau. Giò vẫn còn men rượu, bác đi hơi chậm, đi được một chập dừng lại nghỉ mệt. Ba lần như vậy, làn sương mù lên tiếng, ngài mau nhanh lên, nếu không sẽ không kịp. Rốt cuộc ra đến bờ sông, làn sương mù kia bay là lả mặt nước. Bác cổ cau mày, ngài mau mau nấp đi, nó sẽ nhanh tới thôi. Đấy, ngài thấy tảng đá gần bờ sông không? Qua bên đó nấp đi. Quả thật, cả khúc sông chỉ có một tảng đá lớn ở gần mặt nước là có thể ẩn trốn. Bác cổ vội vàng nấp đi. Làn sương mù âm khí bay là lả trên mặt nước, rồi chạm nhẹ vào làn nước biến mất. Bỗng đâu, sương mù từ từ hiện ra bao phủ cả bờ sông. Từng tiếng bì bõm ì oạp vang lên, không khí bắt đầu đổ lạnh. Bỗng bác cổ giật mình khi thấy chân mình như bị cái gì túm. Bác nhìn xuống, rất nhiều bàn tay tái nhợt, thối rữa vì bị ngâm nước lâu ngày, bắt đầu thò ra từ dưới nước, nắm lấy chân của bác, lôi mạnh xuống. Bị kéo bất ngờ, tay kịp nắm lấy tảng đá, tay kia bắt ấn, điểm vào những bàn tay trắng bệch. Chúng nó run lên, có cái buông ra, có cái kia lì lợm đang túm lấy. Có tiếng rẽ nước từ bờ sông, bác cổ hô thầm, là con thủy quái đang đến, không hay rồi. Vừa lúc đó, một cái bóng lớn vọt lên, cặp mắt đỏ ngầu ngầu hiện ra, cái miệng há rộng định nuốt lấy bác. Bác cổ quyết định rất nhanh, bác cắn đầu lưỡi phun máu vào những bàn tay kia. Âm thanh đau đớn gào thét, bác chỉ kịp lách mình thoát khỏi cái miệng đầy máu kia, nhưng vẫn bị một chút răng của nó xé cho bị thương. Chỗ đó tét máu, bốc lên mùi tanh tưởi. Sau khi tớp trượt một cú, cái bóng quay vào trong nước nhưng vẫn lượn lờ ở gần bờ. Cặp mắt trồi lên đỏ ngầu, một âm thanh vang lên. Bọn pháp sư ngu ngốc, coi chúng mày thoát đi đâu. làn âm khí lại xuất hiện, nhưng lần này phảng phất có màu đỏ. Bác cổ nhìn nó: "Chúng mày ghê đó, thì ra đây là cách người làng bị chúng mày dụ dỗ. Còn mày là đứa bé lần trước." Nói đến đây, bác cổ nghiêm mặt: "Mày vốn là ma gia, mày định mượn oán khí và yêu khí để tu thành hà quỷ. Tội của mày lớn lắm đó." Làn xương đỏ vang lên một nụ cười khinh bỉ. "Mày cũng biết nhiều đấy, nhưng mà mày bị dính độc rồi. Sớm mà bị bọn tao cho lên thớt." Bác cổ nhìn xuống cánh tay của mình, vết thương đã tím bầm, rỉ ra máu đen. Vội vàng kết ấn, ông đẩy về phía sương mù. Thế nhưng không xi nhê, chúng nó mất đi một phần, rồi lại một đám xương khác bù vào. Bác cổ cau mày: "Mày có biết bao nhiêu oan hồn bao quanh đây không? Nhiều, là rất nhiều. Chờ đến lúc mày hôn mê vì trúng độc là thời gian chết của mày." Thân người của bác cổ chao đảo, độc đã ngấm. Bác cổ không nao núng, nhặt 5 viên đá ở gần, miệng niệm chú, ném mạnh 5 viên đá lên trời. Chúng nó rơi xuống tạo thành hình ngũ giác. Bác cổ vội vàng ngồi vào bên trong, chắp tay, miệng không ngừng niệm kinh Lăng Nghiêm. Xung quanh vang lên những tiếng gào thét như là sung sướng. Chúng nó bầy vây quanh người bác, mặc cho bị cái lớp này phá, lại có lớp sương mù khác tràn vào. "Để tao coi, mày kiên trì đến đâu." Chương 5. Làn sương mù bao quanh bác càng lúc càng nhiều. Bác cổ cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Là oan hồn quá nhiều. Chúng nó vây quanh pháp trận 5 hòn đá, nhưng không thể nào vào được bên trong. Bác cổ cố gắng duy trì kết giới. Làn sương đỏ lại lên tiếng: "Nếu như mày đầu hàng cung phụng giúp chúng tao thì mày thoát chết. Mày thấy thế nào?" Bác cổ khinh bỉ: "Đúng là cái lời ma quỷ. Chúng mày ngu lắm. Mày nghĩ là tao tin chúng mày à?" Làn sương đỏ cười hì hì, thế nhưng cũng tức tối: "Vậy để tao cho mày phải van xin." Dứt lời, như ngầm hiểu, con thủy quái bên kia chồm lên bờ, miệng của nó tớp về phía bác cổ. Như đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp xấu nhất, bác nhanh chóng cầm 2 viên đá tạo kết giới. Trong chớp mắt, con thủy quái há miệng, bác cổ lách người sang một bên, nhanh chóng dùng 2 viên đá đâm mạnh vào đầu nó. Thế nhưng ngoài dự liệu, da thịt của nó cứng hơn là bác nghĩ. Một cú húc làm cho bác cổ văng ra xa. Con thủy quái thấy đạt được mục đích, vội quay về sông. Bác cổ cố gắng nhọc nhằn đứng lên, ôm ngực thở hồng hộc. Chỉ chờ có như vậy, đám sương mù oan hồn ào ào lọt về phía bác, muốn dùng âm khí nuốt chửng bác. Bác cổ cắn đầu lưỡi, phun máu lên 2 bàn tay, kết ấn điểm về mặt sông, miệng niệm chú. Một chút bác dừng niệm chú, tay dừng bắt ấn. Một luồng yêu khí đánh thẳng vào người bác. Bác cổ thở dốc, đau đớn ở ngực và tay. Luồng sơn đỏ cười lên dữ tợn: "Mày định gọi hà thần lên giúp à? Mày gọi đi, mày gọi đi xem có ai giúp được mày không." Bác cổ lúc này ho khủ khủ, lấy lại bình tĩnh, dùng máu đang chảy ở tay bôi lên 5 đầu ngón tay, miệng niệm chú. 5 đầu ngón tay của ông đỏ rực lên như than. Ông dữ tợn: "Lâu rồi tao cũng chưa đổ sát nhiều vong linh như vậy. Tới đi." Vừa nói, ông vừa ho dữ dội, bởi vì độc đang công tâm. Không đếm xỉa đến lời bác, đám oan hồn vẫn ồn ồn kéo tới. Bác nhanh chóng thủ thế, dùng bài hùng kê quyền đón đánh. Từng đám vong hồn lao đến, tay nắm kê, bác đâm mạnh vào từng oan hồn, sau đó dùng hộ chảo túm lấy, bóp nát từng cái vong một. Làn xương đỏ bên ngoài rít lên: "Không hổ là người Bình Định, võ nghệ cao cường. Thế nhưng độc đã công tâm, tao xem mày chống đỡ được bao lâu." Quả thật, sắc mặt của bác cổ đã tái đi, nhưng ông vẫn tả xung hữu đột, cố mở đường máu. Ông phá hết đám này lại đến đám khác, đám oan hồn nhiều như là dịch châu chấu. Bác cổ nghiến răng, cắn đầu lưỡi để cho cơn đau làm tỉnh táo lại đầu óc. Sau đó bác dùng tận máu đang chảy vẽ một chữ vạn lên lòng bàn tay. Đám vọng hồn vừa thấy chữ vạn thì sợ hãi như bị khắc tinh. Bác cười gằn: "Được, để tao cho mày thấy uy lực của vạn tự." Nói xong, miệng của bác niệm kinh vạn độ, từ từ chắp hai tay lại với nhau. Hai lòng bàn tay áp vào nhau, từng làn hơi đỏ nhạt bắt đầu bay ra. Đám oan hồn bị dính phải hơi đó, từ từ tan biến. Chúng nó bắt đầu kinh sợ tản ra. Thế nhưng con thể quái từ dưới sông lại rít lên. Chúng nó muốn gào thét, áp đi tiếng niệm kinh của bác. Làn hơi đỏ cũng lập tức giảm bớt đi nhiều. Đây là yêu chú của thủy quái, không ngờ nó lại biết. Nhân cơ hội đó, đám oan hồn lại ào ào kéo tới. Thấy bác đã sắp sức cùng lực kiệt, làn xương đỏ cười sằng sặc: "Mày sắp chết rồi mà còn cứng đầu, đồ ngu." Lúc này bác cổ dừng niệm kinh, hai tay từ từ mở ra, chữ vạn đã mở đi rất nhiều. Bác lắc đầu cười khinh bỉ: "Những thằng luôn tưởng mình thông minh lúc nào cũng là thằng ngu. Trò chơi kết thúc rồi, tao vờn một chút cho tụi bay vui thôi. Sẵn tao thư giãn gần cốt một chút." Chương 6. Từ phía xa xa vang lên tiếng rít báo hiệu thứ bác đợi đã tới. Chỉ chờ có như vậy, bác đứng dậy phổi bụi ở quần áo. Mặc cho đám oan hồn gào thét, bác vẫn thản nhiên. Lúc này từ phía xa bờ xuất hiện một con thiềm thử ba chân, một con dếp và một con ngài đang bay lơ lửng. Bác cổ nhìn chúng nó: "Bay được lắm, tao gọi từ sớm mà bây giờ mới đến. Chắc là chờ tao bị chúng nó giã thành bộ dáng như thế này hả?" Quả thật, lúc này bác cổ trông như là tên ăn mày vậy. Quần áo rách lỗ chỗ, đầy bụi và máu. Con thiềm thử trợn đôi mắt kêu lên ồm ồm như chọc tức. Chúng nó tản ra, từng đám oan hồn bị chúng nó nuốt chửng nhanh chóng. Làn xương đỏ kêu lên: "Chúng mày là thứ gì? Tại sao vật sống lại nuốt được oan hồn?" Đám oan hồn hét lên sợ hãi. Chúng nó như bị những con thú săn đuổi cho chạy tán loạn. Thế nhưng ba con cổ vật vẫn miệt mài nuốt chửng chúng nó. Bác cổ cười cười: "Chúng mày là thứ gì? Mày không nên biết đâu, bởi vì mày cũng sắp hồn siêu phách tán rồi đó." Sau đó bác đưa lòng bàn tay có chữ vạn còn mờ đẩy về phía làn xương đỏ. Làn xương đỏ hoảng hốt tách ra một phần xương bao quanh để chống đỡ, nhưng cũng chỉ cầm cự được một thời gian ngắn. Một tiếng hét thảm vang lên, bác cổ nhanh chóng kết ấn pháp bổ thẳng, giống như một cái rìu bổ thẳng làn xương đỏ làm đôi. Sau đó một lần nữa nó lại tụ lại. Bác cổ cười: "Để xem lần này mày có thoát được không." Nói xong, bác kết ấn túm thẳng lấy con thiềm thử. Con thiềm thử dãy giụa như là không vui. Bác cổ bóp miệng, sau đó từng ngón tay quẹt ít nước dãi của nó. Sau khi xong, bác ném nó lên sút cho nó một cái, làm nó bay văng về chỗ nhiều oan hồn nhất. Con thiềm thử ồm ộp kêu lên như đang rất vui. Bác cổ lắc đầu nhìn nó, quay sang nhìn làn xương đỏ: "Bây giờ đến lượt mày." Một tay của bác chụp thành chảo, tay kia kết ấn chỉ thẳng, miệng niệm chú. Làn xương đỏ thấy không ổn định chạy đi. "Mày không thoát được đâu." Tay chảo chộp ra vào khoảng không, từ từ kéo lại. Làn xương đỏ hoảng sợ vùng vẫy như đang bị thứ gì đó trói. Nó bị lôi về phía bác cổ. Tay của bác cổ bắt ấn, vỗ mạnh vào làn xương đỏ. Một tia chớp ở trên trời vang lên đánh đùng một cái. Làn xương đỏ tản ra, hiện nguyên hình là một đứa bé. Thấy tình hình không ổn, con thủy quái lập tức quay đầu bỏ chạy xuống sông. Đứa bé mặt mày dữ tợn, căm thù nhìn bác cổ, rít lên: "Thằng khốn, mau thả ta ra." Bác cổ dùng tay còn lại có chữ vạn vả mạnh vào mặt nó. Cầm mồm, tao còn chưa giết mày đã là nhân từ rồi đó. Thằng bé vẫn cứng đầu. Tại sao? Tại sao mày biết được tao gài bẫy? Là ai nói cho mày? Bác cổ lắc đầu. Mày thông minh lắm, nhưng mày không lừa được tao đâu đồ ngu. Thứ nhất, mày nói mày bị con thủy quái ăn, nhưng cái nhẫn là mấu chốt. Bởi vì loại nhẫn này là gia truyền của người vùng cao, chứng tỏ mày nói dối. Thứ hai, tại sao mày lại hấp tấp bảo tao ra bờ sông? Bởi vì mày vốn là ma gia, mày không thể đi quá xa cách mặt nước. Thứ ba, vấn đề là mày nói mày sẽ dụ con thủy quái lên để cho tao xem. Nhưng tại sao mày không nói rõ từ đầu? Nếu như mày dụ thủy quái, lỡ bị nó nuốt mất hồn phách thì sao? Và lại, mày giả vờ là lần đầu gặp tao, mày chưa biết pháp lực của tao ra sao, làm sao chắc là tao sẽ cứu mày? Đứa bé mặt đờ ra, nó vẫn chưa phục. Nhưng mà Tại sao mày bắt được tao? Tao đã sắp thành quỷ hả? Muốn bắt tao cũng không đâu có dễ. Bác cổ lắc đầu, mở lòng bàn tay. Là cái nhẫn này, mày trú hồn phách ở bên trong. Tao dùng phép yểm cái nhẫn, lúc mày chạy, tao chỉ cần bắt cái nhẫn là được. Lúc này đứa bé mặt nghẹt ra, một hồi lâu nó bắt đầu mếu máo. Xin ngài tha cho con, là con chót dại. Con xin hứa, không, con xin thề, con không dám làm như vậy nữa. Ngài tha cho con. Bác cổ nghiêm mặt. Tội nghiệp của mày nặng, muốn tha thì khó, nhưng muốn nhẹ thì mau khai thật cho tao nghe. Đứa bé lặng người đi, lắc đầu lia lịa. Không, không, con không muốn nói đâu. Con nói ra sẽ bị nó phá hồn phách đó. Bác cổ cau mày. Là con thủy quái phải không? Rốt cục nó là cái gì? Chỉ cần nói cho tao biết là được. Đứa bé nghe vậy cũng lặng đi, như đang cân nhắc. Sau đó nó nghiến răng quyết định. Vâng, thế để con kể cho người nghe. Người ghé sát vào đây, con nói cho. Bác cổ nghe vậy, ghé sát vào tai đứa bé. Bỗng nhiên ánh mắt của nó lóe lên một cái. Ngài có biết câu lật thuyền trong mương không? Mày vẫn bị tao lừa thôi. Người chết phải là mày. Ngay lập tức, nó dùng hai cánh tay đâm thẳng vào mắt của bác. Thế nhưng khi cánh tay chỉ còn cách mắt của bác cổ 1 cm thì khựng lại. Đứa bé đau đớn nhìn bác như không thể tin được. Ở trên trán nó là một lỗ máu lớn. Ở bên trong một con rết đang từ từ chui ra. Đứa bé đổ rạp xuống, từ từ tan biến. Bác cổ lắc đầu nhìn nó. Lời nói của ma quỷ vẫn vậy, không thể tin được. Như vậy là quá tốt cho mày rồi đó. Bác cổ đưa tay đón lấy con rết, kết ấn gọi con thiểm thử và con ngài. Bác vẫn kiểm tra lại hiện trường con thủy quái để lại, nhưng cũng không biết nó là thứ gì. Bác cổ than thở. Đành phải tự mình tìm hiểu vậy. Mệt rồi, về nhà ngủ đi. Nói xong bác bước về, miệng nghêu ngao bài hát mà bác học được ở bên Tây Tạng. Một điệu nhạc thú vị vang lên. Ông lão say rượu lảo đảo về. Lúc về ông gặp con quỷ bảo lên núi để lấy vàng. Tin lời, ông lão theo quỷ vào hang. Vào rồi mới biết vàng là đất. Bỏ chạy bị quỷ xô xuống núi, ông lão cũng thành quỷ. Có anh chăn bò lại say rượu, thế rồi cũng lại lảo đảo về. Lúc về gặp ông lão bảo lên núi lấy vàng. Cho đến khi bác cổ đi khá xa, có một cái bóng lớn hình người trồi lên khỏi mặt nước, đôi mắt lập lòe nhíu lại. Nó dừng lại ở trên mặt nước, nhìn về phía bác cổ, rồi từ từ tan biến, lặn xuống mặt sông. Sâu thẳm từ dưới mặt sông vang lên những tiếng rít tức giận. Trên con đường về, bác Cổ vẫn còn trong men rượu nồng nàn, mặc dù sau trận đánh với con quái. Ông lão say rượu lảo đảo về. Lúc về gặp con quỷ chán chê. Con quỷ bảo lên núi lấy vàng. Tin lời, theo quỷ đi vào hang. Vào rồi mới biết là bùn đất. Bỏ chạy, bị quỷ xô xuống núi. Ông lão thành quỷ. Có anh chàng say rượu đi chăn bò, lại gặp ông lão rủ vào hang. Ok, chúng ta hết chương 6 nha. Ngày mai đọc tiếp từ chương 7 các bạn nhắc mình nhé. Hơi mệt. Tại vì đang bị ho. Vừa đọc thỉnh thoảng phải dừng lại ho phát. Cũng may là có nhạc nền khéo léo đẩy nó lên thì sẽ ho được. Vũ, tại vì mấy ngày hôm nay anh cũng bị inbox chửi đó. Chắc là anh động chạm đến ai đó. Khổ. Chắc là anh động chạm đến ai đó. Thằng đó nó nhột. Chắc bữa hôm nọ anh chửi cái thằng gì đó nó nhột. Nó nhột, nó quay ra, nó lấy nick ảo, nó vô, nó chọc anh. Kệ cha đi. Ok, xin phép anh chị em nghỉ sớm một chút nha. Tại vì mọi đọc nó đang bị ho, bị khản cổ đúng không? Đọc rất là cực. Okay. Cảm ơn anh chị em đã chú ý lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ tập 2 với Pháp Sư Báo Thù. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.